Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục đọc truyện trên kênh Hoa Hồng Đen. Ngày hôm nay, Trà Thanh sẽ tiếp tục gửi đến quý vị cùng các bạn tập tiếp theo, tập 6 của bộ truyện ngắn Ngang Trái Đời Nhau, tác giả Vân Thi. Trong khi tình yêu của Tuấn Phương và Hải Đường chỉ mới như nụ hoa chuẩn bị hé nở, thì sự xuất hiện của Trâm Anh tại nhà riêng của Tuấn Phương đã làm cho Hải Đường phải suy nghĩ lại đoạn tình cảm mới bắt đầu của hai người. Điều bất ngờ ở đây chính là trong phần cuối của tập truyện ngày hôm nay, khi đã bước vào cuộc sống hôn nhân thì tình cảm giữa hai vợ chồng không còn được mặn mà giống như thuở yêu đương hẹn hò nữa. Và phải chăng đây chính là cơ hội để kẻ thứ ba chen chân vào cuộc sống hôn nhân của hai người họ? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Trà Thanh đến với tập 6 của bộ truyện sẽ được phát sóng ngay sau đây. Vẫn là một câu gọi mời quen thuộc. Sau khi nghe xong, quý vị đừng quên bấm nút like, đăng ký kênh truyện, đồng thời để lại những bình luận ngay dưới video truyện để ủng hộ cho Trà Thanh cũng như ban ekip của Hoa Hồng Đen quý vị nhé. Còn ngay bây giờ, không để quý vị chờ lâu hơn nữa, xin mời tất cả cùng lắng nghe tập 6 của truyện ngắn Ngang Trái Đời Nhau, tác giả Vân Thi, được thể hiện qua giọng đọc quen thuộc của Trà Thanh. Xin mời quý vị và các bạn cùng chú ý lắng nghe. Tối đến, Trâm Anh đứng trước cổng căn biệt thự của Tuấn Phương bấm chuông, nhưng không thấy ai ra mở cổng. Cô ta dùng chìa khóa mà bà Mỹ Hạnh đưa cho, tự ý mở cổng đi vào trong nhà. Bước vào căn phòng của Tuấn Phương, Trâm Anh nhìn thấy khung ảnh của Hải Đường ở trên bàn. Cô ta bước đến cầm lên siết chặt, ánh mắt ghen tuông dữ tợn. Úp mạnh khung hình xuống bàn, rồi đi vào trong nhà tắm sửa soạn, thay ra một bộ váy hai dây mỏng. Tuấn Phương rủ tôi đi xem phim, nhưng đến nơi thì quá đông, đứng xếp hàng cũng thấy mệt, nên hai đứa quyết định về nhà xem phim tại gia. Xe chạy vào trong sân, anh bước xuống mở cửa xe cho tôi. Không đợi cho tôi đồng ý hay là không, anh đã cúi người xuống bế bổng tôi lên. Em tự đi được mà. Em học đòi ở đâu, bữa nay lại mang giày cao gót, chảy hết cả gót chân lên này. Không phải vì anh quá cao nên em mới mang sao? Rồi có ích gì không, hay là bị đau chân? Không quen thì đừng có cố mang, nhớ chưa? Tôi rúc mặt vào ngực anh để ngửi hương thơm của chàm trà. Hương thơm này đối với tôi, nó thật ấm áp. Tôi thì thầm vào tai anh. Em nghe lời anh. Anh cúi xuống hôn lên môi nhẹ nhàng nhưng đầy mật ngọt. Tôi có thể cảm nhận được tình cảm của anh trong nụ hôn hạnh phúc ấy. Trâm Anh từ cầu thang đi xuống chứng kiến cái cảnh đấy. Cô ta đứng sững người, chỉ lắp bắp được vài từ. Hai người đang làm gì vậy hả? Tôi ra hiệu cho anh thả tôi xuống. Trâm Anh bước đến đứng đối diện, đưa mắt nhìn Tuấn Phương vài giây, rồi quay sang tôi với cái nhìn sắc bén. Bàn tay anh đan xen bàn tay tôi, vẻ mặt anh khó chịu khi nhìn Trâm Anh. Tại sao em lại vào được đây? Bác gái có đưa chìa khóa cho em đấy. Dù là thế, em cũng không được phép tự ý vào đây khi không có chủ ở nhà. Từ bao giờ em trở thành người không hiểu chuyện vậy? Bây giờ anh xem em là người ngoài sao Tuấn Phương? Trước giờ vẫn vậy, không chỉ là bây giờ. Chúng ta sắp kết hôn rồi đấy. Vậy mà anh ngang nhiên bồng bế cô ta trong chính căn nhà này. Anh xem em là gì hả? Nếu như em cứ cố chấp không chịu hiểu, thì người đau khổ vẫn mãi là em. Anh không muốn chuyện như thế này diễn ra một lần nào nữa. Trâm Anh nghe được những lời lạnh lùng ấy. Cô ta đang dần mất tỉnh táo, vung tay tát tôi một cái vào má, còn vung ra những lời xỉ vả. Mày là cái thứ khổ ly, không biết liêm sỉ mà chen ngang vào phá tình yêu của tao. Tao không để cho mày yên đâu. Tuấn Phương nhìn một bên má của tôi đã đỏ ửng. Anh đổi điên, quay sang trừng mắt với Trâm Anh. Bàn tay anh nắm lấy cổ tay cô ta, giơ lên siết chặt. Chặt đến mức khiến cô ta phải nhăn nhó vì đau. Đau quá, anh buông em ra. Tôi không muốn đánh phụ nữ, nên cô đừng có quá đáng. Bước ra khỏi nơi đây. Chuyện này em sẽ nói lại với mẹ anh. Cô thích thì cứ làm. Còn bây giờ, ra khỏi nơi này ngay lập tức. Cô ta tức đến nỗi, nổi cả cơn xanh, lườm tôi như muốn đổ lửa đi lướt qua. Tôi giữ tay xoay người cô ta lại, giơ tay trả lại cái tát vừa rồi. Trả lại cho cô. Đừng tùy tiện đánh người khác khi không có lý do chính đáng. Trâm Anh đưa tay xoa xoa má, trợn mắt nhìn tôi rồi gằn giọng. Mày được lắm. Trong nhà chỉ còn lại tôi và Tuấn Phương. Anh nhẹ nhàng xoay người tôi lại, sờ vào má tôi. Có đau không? Không sao. Em muốn về. Sao thế? Giận anh à? Không giận, nhưng em đang rất khó chịu. Tính em xưa nay thích rõ ràng. Chuyện tình cảm càng phải rõ ràng hơn. Anh cầu hôn em, muốn cưới em. Giờ trong nhà anh lại xuất hiện người phụ nữ ăn mặc hở hang từ cầu thang đi xuống. Thì em nên nghĩ thế nào đây? Trước giờ anh đều rõ ràng với Trâm Anh. Nếu có, chỉ là ý của người lớn. Anh không thể đem lý do người lớn ra để bắt em phải chấp nhận chuyện này. Hạnh phúc của anh phải đứng ra giải quyết chứ. Em nói phải. Anh xin lỗi vì đã làm em bận tâm về chuyện này. Đừng buồn anh nữa nhé. Em hơi mệt. Em về đây. Anh đưa em về. Ừ. Có lẽ vì chuyện vừa rồi làm tôi không được vui. Xe anh dừng đến cổng, tôi chỉ chào anh một tiếng rồi đi thẳng vào nhà. Không như mọi khi, phải nán lại thơm hơn 10 phút, làm đầy đủ mọi thủ tục mới cho anh vào. Tối nay tôi không muốn bày tỏ tình yêu thương gì với anh nữa. Tắm rửa xong, tôi lên giường nằm ngủ. Nằm lên nhìn trần nhà, tôi suy nghĩ việc anh cầu hôn. Có lẽ bây giờ còn quá sớm để đưa ra quyết định. Trong khi chuyện giữa anh và Trâm Anh chưa rõ ràng. Điện thoại sáng đèn. Tôi cầm lên xem là tin nhắn của anh từ Zalo. Anh vừa về đến nhà. Em ngủ chưa? Ngón tay tôi lướt trên bàn phím, soạn những dòng chữ gửi cho anh. Sao giờ anh mới về đến nhà? Anh ghé quán làm vài ly. Lại uống à? Buồn, nên anh uống thôi. Ai làm gì mà anh buồn? Lúc nãy em bơ anh còn gì. Đau lòng thật sự đấy. Cuối câu, anh còn kèm theo hình icon mặt khóc ròng rã. Tôi vừa soạn tên, vừa cười tủm tỉm. Cho anh chừa nhé. Em ngủ đây. Đừng mà. Nói chuyện với anh tí nữa. Hay bây giờ anh chạy sang ngủ với em nhé. Hâm à. Sáng mai anh có muốn ăn bún riêu không? Có chứ. Em nấu cho anh à? Mai em mang sang. Thế giờ đã hết buồn chưa? Một đoạn ghi âm nhanh chóng được gửi qua. Tôi mở lên nghe, giọng hát anh cất lên. Anh đã nói em có quyền lựa chọn. Anh yêu em chỉ có thể tiếp nhận. Cho dù không thích, cũng phải tiếp nhận. Tôi nghe đi nghe lại đến tận 4 lần, quên bẵng đi việc phải nhắn tin lại cho anh. Cho đến khi tin nhắn anh sang. Cuối tuần này em sắp xếp công việc đi với anh nhé. Đi đâu vậy à? Đến lúc đó em sẽ biết. Em ngủ ngon, thương em. Tôi thả tim lại cho anh, tiếp tục mở lại đoạn ghi âm nghe. Giọng hát anh thật ngọt ngào và ấm áp. Tôi cứ thế ôm điện thoại ngủ đến sáng. Duy không chấp nhận làm việc ở dưới kho, nên cậu ta sáng nay không thèm đến công ty nữa. Lái thẳng xe đến nhà Linh, đưa cô ta đi mua sắm. Xe dừng trước một trung tâm mua sắm cao cấp. Hai người bước vào. Linh chọn rất nhiều chiếc váy và những chiếc túi xách đắt tiền. Em lấy hết chừng này được không anh? Em thích gì thì cứ chọn, bao nhiêu cũng được. Linh hôn chuột vào má Duy nịnh nọt. Yêu anh thế, vậy em chọn tiếp nhá. Ừ. Đến lúc ra quầy, Duy đưa thẻ cho nhân viên thanh toán. Nhân viên nhận lấy thẻ quẹt 2-3 lần, rồi đưa lại thẻ cho Duy. Dạ, thẻ không thanh toán được. Sao lại thế? Em kiểm tra kỹ chưa? Dạ, em quẹt 3 lần, vẫn không được thưa anh. Duy rút ra chiếc thẻ khác đưa cho nhân viên. Quẹt thẻ này cho anh. Nhân viên nhận lấy thẻ quẹt vào máy nhưng vẫn không được. Dạ, cũng không thanh toán được thưa anh. Lúc này Duy bắt đầu khó chịu, rút hết thẻ trong ví ra đưa cho nhân viên. Quẹt đi. Thử mấy thẻ liên tiếp, nhân viên cũng đưa hết lại thẻ cho Duy. Không có thẻ nào thanh toán được thưa anh. Mẹ kiếp, cái quái quỷ gì vậy? Linh đứng bên cạnh cũng hết kiên nhẫn. Cô ta lên tiếng. Có chuyện gì vậy anh? Thẻ anh bị khóa hết rồi. Điền thật đi chứ. Thế giờ sao? Trả lại hết à? Đừng buồn. Bữa khác anh đưa đi bù. Linh dùng rằng cảm thấy quê trước mặt nhân viên. Cô ta quay người đi, bỏ lại Duy ở đấy. Duy chạy theo ra ngoài, giữ lấy tay Linh lại. Sao vậy? Giận anh à? Anh đã không đưa được em vào công ty. Giờ đến việc mua sắm anh cũng không làm được. Anh đúng thật là vô dụng đấy. Chỉ là tạm thời thôi mà. Bữa khác anh sẽ bù gấp đôi. Bữa khác là khi nào? Đến cái thẻ anh cũng bị khóa thì làm gì được? Rõ ràng anh không đấu lại với con nhỏ Hải Đường đấy. Thế giờ em muốn anh làm gì? Anh phải mạnh tay vào chứ. Xử bà chị của anh đi. Anh chịu thua thế à? Dù gì, chị ta cũng là chị của anh. Nói vậy là anh không nỡ đúng không? Xem như tôi nhìn nhầm anh. Chia tay đi. Chỉ vì chuyện này mà em chia tay anh à? Tình yêu của em chỉ đến thế thôi sao? Phải, chỉ đến thế thôi. Bây giờ anh có gì để tôi theo? Không có quyền, không có tiền. Ngay cả tiếng nói với ông già anh cũng không có. Vô dụng, không được cái tích sự gì cả. Duy cười khinh bởi độ lật mặt còn nhanh hơn bánh tráng của Linh. Thì ra cô cũng chỉ đến thế này thôi. Cút! Không cần đợi anh phải đuổi. Có giữ, tôi cũng không thèm ở lại đâu. Đã không có bản lĩnh thì đừng có làm đàn ông. Mất mặt lắm. Linh nguyết một cái rồi quay người bỏ đi. Duy bực tức đá mạnh vào bánh xe. Cậu ta tức đến đỏ cả mặt vì bị Linh dắt mũi từ trước đến nay. Linh tâm trạng như chó cắn, ngồi trong quán cà phê chờ Trâm Anh đến. Đợi lâu không? Làm gì mà giờ mới mò đến? Tao ngồi bắt mòn đít quần rồi đây này. Sao cộc cằn thế? Có chuyện gì bực mình à? Nhắc tao lại bực. Lão Duy đúng thật là vô dụng. Tao đá lão rồi. Không phải là cậu ta giàu có, gia thế cũng khủng nên mày mới theo sao? Hết lợi dụng được rồi à? Đó là trước đây. Càng nghĩ lại càng tức. Tao bị mất việc mấy bữa nay rồi. Sao thế? Không phải là Duy chống lưng cho mày đằng sau còn gì? Lão Duy bị con chị của lão đàn áp, giờ có được tích sự gì nữa đâu. Mà mày biết con chị của lão là ai không? Là ai? Chính là con nhỏ Hải Đường. Mày tin nổi không? Trâm Anh há hốc mồm ngạc nhiên. Thật á? Thật chứ đùa. Nó là đứa con hoang của ba lão Duy, giờ mới tìm được. Chính con Hải Đường, nó tống cổ tao ra khỏi công ty. Mẹ kiếp, nghĩ mà tức. Trâm Anh im lặng, có chút lo lắng khi xác nhận lại một lần nữa. Hải Đường bây giờ đã khác xưa, có gia thế cũng không phải tầm thường. Đó là một lợi thế mà khiến Trâm Anh lo sợ. Này, nghĩ gì mà đăm chiêu thế? À, không có gì đâu. Chuyện giữa mày với Tuấn Phương sao rồi? Chừng nào cưới? Anh ta bây giờ bị u mê bởi cô ta. Ở trước mặt ba mẹ tao, anh ấy khẳng định sẽ không cưới tao đấy. Đến mức này luôn sao? Thế mày chịu thua à? Tuấn Phương ngang bướng từ xưa nay. Anh ta thích gì làm đó, không anh ăn được. Tao cũng đang dối. Linh chán nản ngồi ngậm ống hút khi thấy sự nhụt chí trên gương mặt của cô bạn thân Trâm Anh. Hôm nay là cuối tuần, tôi có hẹn với Tuấn Phương ra ngoài. Tôi chọn cho mình một chiếc váy tông màu nhẹ nhàng, tô thêm một ít son. Son này tôi mới mua hôm qua, màu và hương thơm của nó khiến tôi rất mê. Nghe tiếng xe ô tô ở ngoài cổng, tôi lấy túi xách nhanh đi ra ngoài. Anh nhìn tôi từ trên xuống dưới cười nhẹ. Bữa nay sao bánh bèo thế? Tôi vén tóc qua mang tài, kiểu e thẹn. Thì lâu lâu cũng phải đổi phong cách một xíu. Bộ không đẹp à? Đẹp, em là đẹp ở đây này. Bàn tay anh cầm lấy bàn tay tôi, đặt lên ngực, nơi con tim đang thổn thức. Xạo quá, giờ mình đi đâu vậy anh? Lên xe, rồi anh nói cho nghe. Tuấn Phương mở cửa xe cho tôi ngồi vào, thắt dây an toàn cẩn thận. Anh cứ nhìn tôi mãi mà không cho xe chạy. Tôi đưa tay sờ sờ lên mặt. Mặt em dính gì sao? Em mới đổi màu son à? Màu dâu tây đấy, anh thấy đẹp không? Thử thì mới biết được. Bất ngờ anh nhòm người sang hôn vào môi tôi, còn liếm môi như là đang thưởng thức. Màu dâu tây mà lại không có mùi dâu. Tôi đánh nhẹ vào ngực anh, quay mặt ra ngoài cửa kính. Anh kỳ quá, hỏng hết môi đẹp của người ta rồi. Được son đấy, anh tô lại cho. Thôi không cần. Mà anh tính không đi à? Mà chưa cho xe chạy. Giờ đi nha. Xe dừng trước cổng một căn nhà cũng khá rộng và đẹp. Trông giống nhà thờ tộc thì đúng hơn. Tôi lên tiếng hỏi. Đây là đâu vậy anh? Hôm nay là giỗ ông nội anh, nên muốn đưa em đến để ra mắt với mọi người trong tộc. Chính là để gặp bà nội anh. Tôi khá bất ngờ bởi quyết định nhanh chóng này của anh. Có sớm quá không anh? Em chưa chuẩn bị tinh thần đâu. Không sao, đừng lo. Cứ để bên cạnh anh là được. Em... Anh cầm chặt tay tôi như một lời trấn an. Anh đang rất nghiêm túc về chuyện của chúng mình. Hãy tin anh. Tôi hít lấy một hơi thật sâu, nhìn anh gật đầu nhẹ. Một chiếc ô tô khác chạy đến, dừng bên cạnh xe của chúng tôi. Người bước ra từ xe là mẹ của anh ấy. Tiếp đến là Trâm Anh. Bà ta bước đến, đứng đối diện với tôi lớn tiếng. Cô lấy tư cách gì mà đứng ở đây đấy? Tôi giật tay Tuấn Phương nói nhỏ. Anh đưa em về đi. Em đừng bận tâm gì cả. Cứ theo anh là được. Anh kéo sát tôi vào người. Bàn tay anh siết chặt tay tôi hơn. Nếu mẹ đã đến rồi, thì vào trong thôi ạ. Lời đanh thép của bà Mỹ Hạnh buộc ra. Con mau bỏ cái tay con nhỏ đấy ra. Ở đây là nhà thờ tộc. Mọi người về rất đông. Để người khác nhìn thấy, thì còn ra thể thống gì nữa. Con xin phép vào trước. Đứng lại. Con bỏ ngoài tai những lời mẹ nói có đúng không? Nếu là việc này, thì con không muốn nghe đâu ạ. Anh kéo tay tôi đi lướt qua mặt mẹ mình và cả Trâm Anh. Vào bên trong, tôi khựng chân lại. Hay là anh đưa em về được không? Hôm nay là cơ hội để anh giới thiệu em với mọi người, nên không thể bỏ lỡ. Anh đang rất nghiêm túc. Hãy tin anh. Trước khi đến đây, vẻ mặt Trâm Anh rất hào hứng khi được bà Mỹ Hạnh đưa đến những nơi như thế này. Nhưng không ngờ rằng lại đụng mặt với Hải Đường ở đây. Và càng không ngờ hơn, tình cảm hai người đó lại tiến triển nhanh như vậy. Mặc kệ đi con, bác cháu mình vào thôi. Dạ. Vào trong nhà thờ, mọi người tập trung lại rất đông. Tôi thấy hơi ngại nên đứng thụt lùi về sau anh. Anh nhìn tôi gật đầu cười nhẹ, rồi kéo tôi đi sang sảnh bên kia, nơi những người lớn tuổi, những bậc tiền bối đang ngồi uống trà đàm đạo với nhau. Đứng trước mặt người lớn, anh cúi đầu chào. Dạ, thưa các ông, các bà, con mới đến. Tôi lúng túng cúi đầu bắt trước nói theo anh. Dạ, cháu chào các ông, các bà. Bà nội Tuấn Phương ngồi chính giữa, nhìn thấy cháu trai mà bà hết mực cưng chiều đang đứng ở trước mặt. Bên cạnh là một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen ngang lưng, ăn mặc không quá hở hang, nhẹ nhàng. Bà đưa mắt nhìn xuống bàn tay Tuấn Phương đang nắm chặt tay Hải Đường. Bà nội cười nhẹ, ánh mắt sáng hẳn lên. Cháu trai đến rồi đấy à? Lại đây ngồi gần bà. Tổ cha anh, gần cả tháng nay mới thấy cái mặt đấy. Anh kéo tay tôi bước đến gần chỗ của bà nội. Dạ, tụi con đứng được rồi nội. Không sao, bà cho phép ngồi thì cứ ngồi. Dạ. Anh kéo ghế ra cho tôi ngồi xuống. Nhưng tôi thì lại không dám ngồi ngang hàng như thế này, nên cứ đứng ra đấy. Bà nội Tuấn Phương liếc nhìn sang hiểu ý, nên cũng lên tiếng. Cháu cứ ngồi tự nhiên. Dạ vâng ạ. Tôi ngồi sát bên cạnh anh. Người đối diện là ba của Tuấn Phương. Có lần ông ấy đã đến nhà tìm mẹ tôi. Mối quan hệ cứ quay vòng như thế này, thật tình làm cho tôi có chút không thoải mái. Dạ, giới thiệu với nội, với ba và các ông. Đây là bạn gái của con. Lời giới thiệu của anh làm tôi giật mình. Đã rụt rè, lại càng rụt rè hơn. Tim nó cứ đập thình thịch. Trước giờ, bà chưa thấy cháu đưa bất kỳ một cô gái nào đến đây bao giờ. Lần này tự nguyện như thế này, chắc cháu đã tính đến chuyện lâu dài rồi đúng không? Dạ đúng ạ. Con và cô ấy cũng đã tính đến chuyện kết hôn. Nhìn vẻ mặt nôn nóng muốn cưới vợ của cháu trai, bà nội mừng trong lòng. Mọi năm cứ hễ đến dỗ là bà lại nhắc đến chuyện vợ con của Tuấn Phương. Mỗi lần như vậy, anh ta đều tránh né. Có những lúc bị nói quá thì ậm ừ cho qua chuyện. Lần này không đợi cho ai nhắc, Tuấn Phương đã dẫn bạn gái đến ra mắt. Đây quả là một tin mừng đối với bà nội. Nhìn cháu có vẻ nôn nóng, chắc muốn cưới vợ lắm rồi phải không? Tuấn Phương quay sang nắm chặt tay tôi trước mặt của mọi người. Anh nhìn vào mắt tôi cười, nụ cười của hạnh phúc. Con rất yêu cô gái này. Mong nội và các ông tác thành cho chúng con. Tôi nhìn anh, tim đập nhanh muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chưa bao giờ tôi thấy hồi hộp như lúc này. Cảm giác thật khó diễn tả. Con tránh ra, để nội hỏi chuyện con bé. Nghe nhắc đến mình, tôi lại càng lúng túng hơn. Tôi siết chặt tay anh hơn và nhìn anh. Anh ghé vào tay tôi nói nhỏ. Đừng sợ, nội anh dễ tính lắm. Anh chỉ có thể nói thế để tôi bớt lo. Lần đầu gặp mặt, còn chưa biết như thế nào. Năm nay cháu bao nhiêu tuổi? Dạ, cháu tròn 24 tuổi ạ. Gia đình cháu đông anh em không? Dạ, cháu còn có một em trai ạ. Nghe giọng cháu giống người miền Tây nhỉ? Dạ đúng rồi. Từ nhỏ cháu sống ở dưới quê. Lớn lên đi học mới lên thành phố này ạ. Tuấn Phương nói nhỏ vào tai bà nội. Bà cô ấy là tổng giám đốc công ty Phú Thịnh đấy nội. Không cần phải giao trước. Nội chứ đâu phải như mẹ của con. Miễn quan hiền, biết chăm lo cho gia đình là nội duyệt. Cô ấy vừa giỏi, vừa hoạt bát, vừa nấu ăn ngon, nên nội yên tâm ạ. Anh yêu rồi, thì cái gì không nói tốt cho người ta? Tránh ra để nội hỏi. Bà nội còn chưa mở miệng, thì bà Mỹ Hạnh đi cùng với Trâm Anh bước vào. Bà ta cúi đầu chào. Dạ thưa mẹ, con mới đến. Ở đây đông người, làm Trâm Anh hơi bị khớp. Cô ta cứ đứng ngơ người ra. Bà Mỹ Hạnh liền giật giật tay thì thều. Chào người lớn đi con. Trâm Anh giật cả mình, luống ca luống cuống, không biết phải chào như thế nào. Dạ, con chào mọi người ạ. Bà nội cau mày, vẻ mặt không hài lòng, lên tiếng chỉnh đốn ngay. Ai là mọi người? Hỗn láo. Lời khiển trách của bà nội Tuấn Phương làm Trâm Anh cảm thấy xấu hổ, cúi cả mặt xuống nền nhà. Bà Mỹ Hạnh lên tiếng nói đỡ. Dạ, lần đầu con bé đến đây còn bỡ ngỡ, không quen biết ai nên ăn nói còn thiếu sót. Mong mẹ đừng để bụng ạ. Cô gái đây là ai đấy? Có mối quan hệ gì mà chị lại đưa nó đến đây? Dạ, đây là vợ sắp cưới của thằng Tuấn Phương nhà mình đấy mẹ. Những ánh mắt tò mò của mọi người có mặt ở đây đều đổ dồn về phía Trâm Anh. Bà nội nhìn về phía Tuấn Phương như cần một lời giải thích. Chuyện này là như thế nào? Duy từ trong quán bar đi ra, người say khướt, người lảo đảo đứng đón taxi. Ở gần con hẻm đó, Nhung bị một đám ba người đàn ông chặn đường trêu ghẹo. Cô em đi đâu mà vội vậy? Vào bar nhảy nhót với tụi anh cho vui. Nhung đi thụt lùi về sau, nhìn xung quanh buông lời đe dọa. Mấy người tránh ra cho tôi, không tôi la lên giờ đấy. Vui vẻ chút thôi mà. Cô em làm gì mà nóng ghê vậy? Một gã trong số đó chụp nhanh lấy cánh tay của Nhung kéo đi. Hai gã kia cũng bước đến bao vây, điệu cười dê sòm. Nhung quá sợ hãi, vùng chân mạnh đạp vào chỗ hiểm của tên kia rồi nhanh chân bỏ chạy. Gã kia bị đau ôm lấy của quý đuổi theo sau. Con nhỏ kia, đứng lại! Nhung co chân cố chạy ra khỏi con hẻm. Rẽ phải thì đầu cô đập vào cái gì đó, bật ngã ra sau. Nhung quay đầu lại, thấy bọn người kia sắp đuổi kịp. Cô ngồi dậy thì thấy Duy đang đứng trước mặt. Nhung nhận ra đó là em trai của Hải Đường, có lần đã đụng mặt ở công ty. Không suy nghĩ gì nhiều, Nhung đứng ra sau lưng Duy núp. Xin anh giúp tôi, ba người kia muốn giở trò với tôi. Ba gã kia cũng vừa chạy đến, thấy Nhung đứng núp ở đằng sau. Hắn nhìn Duy cảnh cáo. Dành con, biết điều thì tránh ra, đừng lo chuyện bao đồng. Nhung ở đằng sau liên tục cầu xin. Làm ơn giúp tôi đi, tôi là bạn thân của chị gái cậu đấy. Bỗng chốc, Duy nhớ lại lần đụng mặt ở công ty. Cậu ta quay đầu lại nhìn Nhung. Tại sao tôi phải giúp bà chị nhỉ? Xem như cậu thấy người gặp nạn ra tay nghĩa hiệp giúp cũng được mà. Tôi không muốn làm siêu anh hùng gì đó, nên thôi vậy. Duy bước một bước dài đứng sang một bên. Nhung cũng bước sang một bước, tiếp tục núp sau lưng Duy. Tay Nhung giật giật tay áo Duy. Cậu thấy chết mà không cứu sao? Xem như tôi cầu xin cậu đấy. Giúp tôi lần này đi. Lúc nãy tôi lỡ đánh vào chỗ đó của gã đấy, Giờ mà cậu bỏ đi thế này, bọn chúng không để cho tôi yên đâu. Đó là chuyện của bà chị, liên quan gì đến tôi? Bà gã kia xông lên, Duy lùi lại. Thằng danh con kia, con không mau biến. Duy xoay xoay cổ tay lắc đầu. Không thích biến, thích đánh nhau, được không anh trai? À, thằng này láo à? Tụi bay xông lên, đánh què chân nó cho tao. Duy đẩy Nhung sang một bên, xông lên đánh nhau với ba tên kia. Vì cậu ta đang say, nên càng máu không kiểm soát được hành động của mình. Hai bên đánh nhau như phim trường, bầm dập cũng đầy mình. Vì bên kia đông người, nên Duy không thể đánh lại. Bị bọn chúng đạp cho ngã xuống đường, rồi bu lại đánh không thương tiếc. Vừa lúc cảnh sát tuần tra nhìn thấy, chạy đến đưa tất cả về đồn. Tại nhà thờ tộc, bà nội gọi ông Mạnh, bà Mỹ Hạnh và Tuấn Phương vào phòng để nói chuyện riêng. Bà lên tiếng. Giờ thì nói rõ mọi chuyện cho ta nghe. Chuyện này là như thế nào? Bà Mỹ Hạnh lên tiếng trước. Dạ, chính con bé Hải Đường là người chen chân vào chuyện tình cảm giữa Trâm Anh với Tuấn Phương nhà ta. Ngay từ đầu con đã nhắm chọn con bé Trâm Anh. Hai bên gia đình cũng muốn đang hộ đối và cũng đã ủng hộ. Dự tính sau khi Trâm Anh đi du học về sẽ tổ chức đám cưới. Ấy vậy mà cô gái đó không biết trơ trẽn, không biết liêm sỉ, muốn cướp chồng của người khác. Tuấn Phương đứng nghe không lọt tai, liền phản biện. Ngay từ đầu con đã từ chối Trâm Anh, mà mẹ cứ cố gán ghép. Bây giờ con đã tìm được tình yêu của mình, thì mẹ lại cấm cản rồi đặt điều. Mẹ làm vậy mà được sao? Im miệng! Mày bị nó bỏ bùa mê thuốc lú rồi. Mày có biết mẹ nó là dạng người gì không mà bảo mẹ phải chấp nhận? Không bao giờ có chuyện đó, nên mày mau bỏ ý nghĩ điên rồ đấy đi. Chuyện của mẹ, tại sao lại bắt con phải gánh? Lúc này ông Mạnh vừa lên tiếng. Bà có thôi đi không? Chuyện của quá khứ, sao bà cứ thích đổ lên đầu của bọn nhỏ? Tụi nó có tội tình gì? Bà Mỹ Hạnh nhếch miệng cười. Phải rồi, vì con nhỏ đó là con gái nhân tình của ông, nên ông phải bênh thôi. Chuyện gì liên quan đến bà ta mà ông không nhảy đẩy đẩy lên? Bà quá quát cũng vừa vừa thôi. Người quá đáng là ông. Ông là một người chồng bội bạc tồi tệ. Chị có im miệng lại không? Bà nội lớn tiếng quát. Bà Mỹ Hạnh cũng biết sợ mà dịu lại không nói thêm gì nữa. Hậm hực ngồi xuống ghế. Bà nội quay sang hỏi ông Mạnh. Cô gái mà Tuấn Phương đưa đến đây có phải là con gái của người đàn bà năm đó không? Tôi và Trâm Anh ngồi ở bên ngoài. Cô ta không ngừng liếc nhìn tôi. Không ngờ mày lại mặt dày đến mức có mặt tại đây cơ đấy. Vô liêm sỉ. Mỗi lần cô ta thở ra chỉ toàn là nặng mùi. Có muốn ngồi yên cũng không được. Trước khi nói thì cũng nên soi lại mình. Càng tranh giành, cô chỉ càng hạ thấp bản thân mình xuống mà thôi. Tao và mày mãi mãi không bao giờ cùng đẳng cấp. Dù có dùng cả đời này, tao nhất định cũng phải ám mày đến cùng. Nói với người cố chấp, không chịu hiểu như cô ta, thì lại càng nói càng thừa. Điện thoại trong túi tôi đổ chuông, tôi lấy máy ra nghe, là cái Nhung gọi điện đến. Tao nghe đây. Mày đang ở đâu đấy? Mau đến đồn công an gấp. Có chuyện gì vậy? Đến bảo lãnh cho em trai của mày này. Tôi tắt máy, soạn một tin gửi sang cho Tuấn Phương. Tôi bảo anh có việc gấp nên phải về trước, còn dặn anh nhớ chuyển lời với người lớn một tiếng. Đọc tin nhắn, Tuấn Phương đi ra ngoài, nhìn quanh nhưng Hải Đường đã rời khỏi đây. Anh ta ấn máy gọi. Có chuyện gì vậy em? Không có gì đâu, anh đừng lo. Có chút việc ấy mà. Em đi cẩn thận đấy. Xong việc ở đâu, anh đến tìm. Vâng, em cúp máy đây. Xe dừng trước đồn công an, tôi chạy nhanh vào. Thấy cái Nhung và Duy ngồi đằng kia đang làm việc với mấy anh công an. Tôi nhanh bước đến. Xảy ra chuyện gì vậy? Sao hai người lại bị đưa vào trong này? Được anh công an tường thuật lại. Nhìn sang thấy mặt mũi Duy bị bầm tím hết cả mặt. Cũng thấy xót cho nó. Tôi đưa tay lên sờ mấy vết bầm trên mặt Duy. Có đau không? Cậu ta hất tay tôi ra. Chị thử bị đánh như thế này xem có đau không? Hỏi thừa. Cho chừa. Đã biết bọn nó đông người mà vẫn cắm đầu vào đánh. Lớn rồi mà không khôn ra tí nào à? Chị đừng có dạy đời tôi. Không đánh chả lẽ bỏ chạy à? Hèn lắm. Dù gì nó cũng vì muốn giúp cái Nhung nên mới thành ra bị như thế này. Xem ra cũng không quá tệ. Tôi không cần nhà nó nữa. Chịu đau một tí, lát về chị bôi thuốc cho. Không cần. Tôi cú vào đầu nó một cái rõ là đau. Ngang bướng. Làm xong thủ tục bảo lãnh, chúng tôi ra xe trở về nhà. Ngồi trên xe, Duy lên tiếng. Chị đưa tôi đến khách sạn đi. Tôi không muốn ba nhìn thấy đâu. Ở khách sạn, rồi ai lo cho em? Hay là về nhà chị được không? Cái Nhung ngồi sau xe cũng lên tiếng. Đúng rồi đấy. Cậu về nhà chị cậu mà ở tạm. Có gì tôi qua lại chăm sóc cho cậu. Coi như là một lời cảm ơn. Không phiền đến bà chị. Gớm. Tôi hơn cậu có một tuổi à? Làm gì mà gọi bà chị nghe già thế? Xưng tên được rồi. Cái Nhung lại bắt đầu thả thính. Bạn bè chơi thân bao nhiêu năm, nhìn ánh mắt của nó là tôi biết. Đang để ý đến đứa em trai hống hách của tôi đây mà. Hai đứa này mà thành cặp, chắc là ý é cả ngày, nghe cũng vui tai phết. Chị cho tôi ở nhờ vài bữa. Chuyện này chị đừng nói cho ba biết đấy. Chị có bao giờ đi mách lẻo đâu, nên em cứ yên tâm đi. Tại nhà thờ, không thấy bà nội có động thái gì, bà Mỹ Hạnh cũng nóng lòng lên tiếng. Chồng con đã xác nhận rồi. Mẹ lên tiếng nói một câu công bằng cho con đi ạ. Việc con ngăn cấm thì có gì sai. Con cũng là phụ nữ, đâu phải là bồ tát sống mà có thể rộng lượng cho con trai mình qua lại với con gái của nhân tình chồng mình. Về chuyện này mà năm xưa trong gia đình đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện lục đục, bà nội cũng đã nói hết nước hết cái. Nhưng lúc đó cái tôi của ai cũng cao, không ai nhường nhịn ai. Để nói ai sai ai đúng thì rất khó. Bà thở dài lên tiếng. Chuyện của quá khứ không mấy vui vẻ gì. Tại sao chị không gạt phách nó sang một bên mà sống một cách thoải mái? Có nhất thiết phải ghim trong lòng như vậy không? Rồi được ích gì? Hay chỉ làm cho chị thêm mệt mỏi? Con đã muốn quên, nhưng bọn họ lại muốn khơi gợi. Đỉnh điểm là việc thằng Tuấn Phương đòi lấy con gái của bà ta. Điều này làm sao mà con có thể nhắm mắt làm ngơ được? Mấy đứa nhỏ có tội tình gì mà bắt chúng nó phải gánh? Hơn nữa theo mẹ điều tra ấy, năm ấy tình cảm chỉ xuất phát từ một phía là chồng của con. Nói cho công bằng thì cô gái đó cũng không hề muốn phá vỡ gia đình của ai cả. Con cũng nên nhìn nhận một cách khách quan hơn. Bây giờ mẹ lại bênh cho những loại người đấy sao? Mẹ không bênh ai, không ghét ai. Mẹ chỉ nói những gì cho là đúng. Hôn nhân mà con cứ cán ghép như vậy thì làm sao có hạnh phúc khi không tồn tại tình yêu? Theo ý mẹ, hạnh phúc của Tuấn Phương con cứ để cho nó tự ý quyết định. Mẹ không đồng ý những việc cán kép như thế này. Kiểu mẹ. Lúc nãy Tuấn Phương nó đã ngỏ lời muốn tổ chức hôn lễ với cô gái đấy. Không dễ gì mà cháu trai em nôn nóng lấy vợ như thế này. Cho nên anh chị về mà lo chọn ngày lành tháng tốt để mà sang thăm nhà bên đấy. Chuyện này sao có thể được ạ? Con đã nhắm con bé chồng anh thì không ai có thể thay thế được con bé. Được, để cho công bằng, mẹ sẽ hỏi ý thằng Tuấn Phương. Nếu nó đồng ý lấy con bé chăm anh thì mẹ không có ý kiến gì nữa. Mẹ biết thừa rồi cơ mà. Như vậy thì có khác gì đâu cơ chứ. Chị cũng nhận ra điều đó. Tại sao còn ép con trai của mình lấy một người mà nó không thương? Mẹ không muốn nhắc đi nhắc lại mãi một chuyện. Chị về chuẩn bị đi. Trong tuần này mẹ chọn được ngày tốt, sẽ thông báo cho anh chị biết. Khi bà Mỹ Hạnh định nói tiếp thì ông Mạnh đã giật tay. Bà biết tính mẹ đã quyết là không dễ gì thay đổi. Bà nói thêm nữa thì có thay đổi được gì? Về thôi. Bà Mỹ Hạnh quay sang lườm chồng một cái sắc bén. Đúng với ý ông rồi chứ gì. Bà muốn nghĩ sao thì nghĩ. Tôi cũng mệt mỏi quá rồi. Nói rồi ông Mạnh xin phép mẹ một tiếng rồi cũng rời đi. Ông không thể ngồi nghe những lời khó nghe của vợ mình thêm một câu nào nữa. Ở đây cũng hết việc rồi. Chị ở lại thì ở, không thì về. Sự bực tức hiện rõ trên gương mặt bà Mỹ Hạnh. Giờ này, bà ta không dám cãi lại lời mẹ chồng. Đến chuyện hôn nhân đại sự của Tuấn Phương, bà nội cũng chen vào thì lại càng bất lợi. Không nghe cũng không được, mà nhắm mắt làm ngơ thì bà lại không cam tâm. Trầm Anh nhìn bà Mỹ Hạnh mặt hậm hực đi ra. Dự cảm có chuyện không tốt lành nên cũng chạy theo. Bác chờ con với. Vì quá tức mà bà ta quên hẳn đi châm anh. Bàn chân bà ta khựng lại, quay người lại. Ôi, bác tức quá mà quên bẵng đi con. Bác xin lỗi. Nét mặt châm anh đầy vẻ lo lắng. Bộ tình hình không được tốt hả bác? Bác cũng đang đau đầu về chuyện này. Bà nội Tuấn Phương một hai trong tuần này phải sang thăm nhà bên đấy. Có tức không cơ chứ? Sao lại thế được? Thế còn con thì sao? Không phải bác nói con yên tâm còn gì? Bác cũng đâu có ngờ thằng Tuấn Phương nó lại chơi chiêu này. Đem bà nội ra để mà chống lưng. Thôi thì đến đâu hay đến đó vậy. Bác cũng hết cách. Về thôi con ạ. Trong phòng không còn ai. Tuấn Phương cầm tay nội cười. Nội là số một. Con cảm ơn nội. Tổ cha anh. Cái miệng này chính định là giỏi. Làm gì thì làm. Cũng phải nhanh có chắt cho nội. Anh dám làm được không? Để tôi còn biết đường mà đổi ý. Chuyện nhỏ ấy mà nội. Mà nội ưng cháu dâu này không? Con bé nhìn cũng xinh xắn. Ngoan. Biết ý biết tứ. Nói chung là nội chịu. Mà con bé có thương con không? Tất nhiên là có rồi nội. Cô ấy mê con như là nội mê thuốc lào vậy đấy. Thôi cha anh. Ở lại đây chơi với nội. Đến tối rồi hãy về. Cả tháng này chờ mãi mà không thấy mặt mũi anh đâu cả. Dạ, để con bóp chân cho nội. Trời cũng đã về tối. Đợi cho bà nội ngủ, Tuấn Phương mới ra về. Trên đường đi đến nhà Hải Đường, anh ta gọi điện. Nhưng đầu dây bên kia cứ đổ chuông, không ai bắt máy. Gọi đến cuộc thứ ba, thì đầu dây bên kia một giọng nghe máy. Alo, gọi gì mà gọi lắm thế? Tưởng mình gọi nhầm số. Tuấn Phương nhìn lại màn hình, thì đúng là số của Hải Đường. Hàng lông mày anh ta nhíu chặt lại, giọng điệu khó chịu hơn hỏi lại. Anh là ai đấy? Tại sao lại cầm máy của Hải Đường? Duy đang lăn lăn quả trứng gà trên má, trả lời cộc lốc. Chủ nhân của số điện thoại này bận rồi, khi khác gọi lại. Duy tắt ngang cuộc nói chuyện, để điện thoại lại chỗ cũ, rồi leo lên giường nằm và lầu bầu. Chị ta mà cũng có trai gọi nữa à? Tiếng tút tút ở đầu dây bên kia làm Tuấn Phương nóng lòng hơn. Anh ta tay siết chặt vô lăng, nhấn mạnh chân ga, chạy như bị ma đuổi đến thẳng nhà của Hải Đường. Ngỡ tưởng như chậm vài phút là đầu óc anh ta như muốn nổ tung. Xe dừng trước cổng, Tuấn Phương đi vào nhà. Vừa hay, Duy cũng từ phòng của Hải Đường đi ra, chỉ mặc mỗi một chiếc quần thể thao, không mặc áo, làm lộ ra hình xăm trước ngực. Ánh mắt của Tuấn Phương nhìn Duy như muốn đổ trong đó mắt. Anh ta giữ bình tĩnh, lên tiếng hỏi. Cậu là ai? Tại sao lại bước ra từ phòng đấy? Nhận ra đó là ca sĩ Tuấn Phương, không ngờ lại gặp được thần tượng ở đây. Duy mừng hết lớn, chạy đến ghế lấy vội cái áo, đứng trước mặt anh ta niềm đờ. Em mê anh lắm, anh Tuấn Phương ơi. Anh ký hộ vào áo cho em một chữ nhá. Gạt áo sang một bên, Tuấn Phương càng nôn nóng. Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi. Hải Đường, cô ấy đâu? Thì anh ký cho em đi, rồi em nói. Tuấn Phương cầm chiếc viết, quẹt vài đường trên áo. Rồi đấy, cậu nói đi. Chị ấy đi siêu thị rồi, mà anh là ai đấy? Tôi là bạn trai cô ấy. Còn cậu là ai? Em hả? Em là... Duy định nói là em trai, nhưng nghĩ gì đó rồi cũng nhanh chóng rút lời lại. Cậu ta đưa tay vuốt ngược tóc và cười. Em chỉ là tình một đêm thôi, vui vẻ tí thôi mà. Tuấn Phương sừng cổ lên. Cậu nói cái gì? Tình một đêm? Chuyện bình thường thôi. Anh làm gì mà ngạc nhiên dữ vậy? Bộ chưa thử lần nào à? Người anh ta nóng ran lên. Nóng đến nỗi đỏ cả mặt và tai. Bước đến nắm chặt lấy cổ áo của Duy nhấc bồng. Nói cho tao biết. Mày đã làm cái gì chưa? Tình một đêm? Tất nhiên là phải làm cái này cái kia. Không lẽ lại ngủ? Hỏi cũng kỳ. Đến lúc này thì anh ta không thể bình tĩnh, bàn tay siết chặt, trừng mắt nhìn Duy, nghiến răng hỏi. Bàn tay nào của mày đụng vào người cô ấy? Nói! Tôi chạy xe vào trong sân, xách theo một mớ đồ mua cho Duy đi vào. Bước vào cửa, thấy cảnh Tuấn Phương đang siết chặt cổ áo Duy, mà tôi muốn hết cả hồn. Vớt đống đồ xuống nền nhà, chạy đến đánh vào tay Tuấn Phương. Anh làm cái gì thế hả? Mau bỏ tay ra! Ngạt chết thằng bé bây giờ. Em xót cho nó sao? Anh bóp nghẹt thằng nhỏ như thế, làm sao em không sót cho được? Em thương nó à? Tất nhiên là phải thương rồi. Anh hỏi gì kỳ vậy? Hải Đường, em giỏi lắm. Khi tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Tuấn Phương buông tay thật mạnh, hậm hực quay người đi ra ngoài xe. Tôi đứng nhìn theo anh rồi quay sang nhìn Duy. Nó đứng ôm bụng cười hí hửng. Biết là có chuyện gì đấy, tôi đánh vào vai Duy. Đừng cười nữa. Em nói cái gì mà anh ấy lại thái độ thế kia? Có nói gì quá đâu. Tôi chỉ nói là tình một đêm với chị thôi mà. Không nghĩ idol tôi giận lên lại đáng yêu như thế cơ chứ. Hâm à, anh nói thế bảo sao không bị đánh. Tôi lườm Duy rồi cũng nhanh chạy đuổi theo Tuấn Phương. Anh, đợi em với. Tôi càng gọi, anh lại càng sải bước đi nhanh hơn. Ra đến xe, tôi đứng trước cửa giang tay chặn lại. Anh em giải thích đã. Chính miệng ai đã thừa nhận thương người ta, còn muốn nói gì với anh nữa. Chỉ là hiểu nhầm thôi, cậu ta là em trai của em. Nghe đến đây, cơ mặt Tuấn Phương mới giãn ra được một chút. Từ đầu đến cuối chỉ toàn mùi thuốc súng. Sao em không nói sớm, làm anh cứ tưởng thật. Đến lượt tôi hờn trách anh, tôi quay mặt đi hướng khác. Hóa ra anh nghĩ em là người như vậy sao? Không có, anh không nghĩ gì hết. Chẳng qua là anh nóng quá nên mất khôn. Tuyệt nhiên là không nghĩ gì cả, anh thề đấy. Nhìn anh cuống lên mà thấy thương. Tôi quay người lại, vòng tay ôm lấy anh. Em đùa đấy. Theo thói quen, anh đưa tay vuốt tóc tôi. Trong tuần này, nhà anh sẽ sang thăm nhà rồi bàn tính chuyện cưới xin luôn. Ngày mai em đưa anh về gặp ba mẹ em để anh thưa chuyện với người lớn có được không? Gấp vậy anh, thế còn mẹ của anh? Mẹ anh đã có bà nội lo, em yên tâm. Mai 8 giờ anh sang đón nhé. Tôi gật đầu nhẹ, tựa đầu vào ngực anh mà hít hà mùi hương chạm trà. Bàn tay anh siết chặt người tôi, hạnh phúc dâng trào, xen lẫn chút lo lắng. Mẹ và ba tôi nghe tin gia đình anh chuẩn bị sang thăm nhà. Cả hai người đều bất ngờ, không nghĩ lại nhanh đến vậy. Chờ cho anh ra về, mẹ nắm tay tôi vào phòng nói chuyện riêng. Con đã suy nghĩ kỹ chưa? Như thế này có nhanh quá không? Mẹ cũng nghĩ vậy ạ. Thời gian hai đứa tìm hiểu nhau chưa được bao lâu. Hôn nhân đại sự là việc quan trọng cả đời. Nếu hai đứa đã sẵn sàng cho cuộc sống hôn nhân thì đương nhiên là mẹ rất vui. Con yêu anh ấy mẹ ạ. Để tiến đến hôn nhân, tình yêu là chưa đủ. Hai đứa còn phải có trách nhiệm. Trách nhiệm với cuộc hôn nhân của mình đã chọn. Trách nhiệm với con cái. Con hiểu ý của mẹ không hả Hải Đường? Con hiểu mẹ ạ. Con tin anh ấy sẽ mang lại hạnh phúc cho con. Mẹ cũng mong là như vậy. Cuối tuần, gia đình anh sang thăm nhà. Hai bên ngồi bàn bạc một lúc, cuối cùng cũng thống nhất được ngày cưới và những lễ hỏi. Tôi và anh đứng một góc nhìn nhau cười, nụ cười cho đôi trẻ sắp được về chung một nhà. Bà Mỹ Hạnh từ đầu cho đến cuối ngồi chỉ cho có mặt, không mở miệng nói một câu gì. Ngồi đối diện với kẻ mà bà ta két cay két đắng, cục tức nó cứ ứ nghẹn ở cổ họng. Ngoài chờ cho hết giờ, bà ta không tha thiết gì hơn. Hôn lễ của chúng tôi tổ chức vào cuối tháng này. Bà nội anh cứ luôn quan niệm cưới vợ là phải cưới liền tay. Thêm việc anh cứ đôn đúc bà nên lễ cưới mới diễn ra nhanh như vậy. Thời gian này ngoài công việc ra, cả tôi và anh tất bật chuẩn bị cho lễ cưới. Hai đứa cứ quấn lấy nhau cả ngày. Hôm nay là ngày tôi với anh đi chụp ảnh cưới. Anh lúc nào cũng chiều theo ý của tôi nên quyết định không ra nước ngoài mà đến Sapa. Tôi rất thích sương mù ở đây. Đứng đến đỉnh, anh bế bổng tôi lên, trao nụ hôn đầy ngọt ngào và lãng mạn. Hạnh phúc dâng trào trong tôi, làm tan biến đi vẻ ngại ngùng. Khi thợ chụp ảnh hướng ống kính về phía chúng tôi để lưu lại những kỷ niệm đẹp nhất. Trâm Anh đứng một góc theo dõi những giây phút hạnh phúc của Hải Đường và Tuấn Phương. Cô ta không cam tâm, bẻ gãy một nhành hoa bên cạnh, ném xuống chân nghiền nát. Một năm sau, đã gần một giờ sáng, căn phòng vẫn còn tiếng khóc thét lên của trẻ sơ sinh. Tôi đầu bù tóc rối, quầng mắt thâm quầng, bế đứa con gái bé bỏng đi quanh phòng ru cho con ngủ. Nhưng càng ru thì con lại càng khóc. Tôi kéo áo cho con ngậm ti, nhưng con không chịu ngậm, cứ ngửa người ra mà khóc. Tiếng khóc thét của con làm tôi thêm xót ruột, dỗ thế nào cũng không chịu nến. Tôi ôm con mà cũng muốn ứa cả nước mắt. Thôi nào, nến đi con. Con khó chịu chỗ nào mà cứ khóc mãi như thế này chứ? Cứ nghĩ không đủ sữa cho con bú, tôi bảo Vũ đi pha sữa ngoài thêm. Nhưng bé vẫn không chịu bú, không chịu ngủ. Con bé khó từ khi mới sinh, không rời hơi của mẹ nửa bước. Suốt ngày cứ đòi ẵm, đòi bế. Không mấy khi chịu nằm chơi, kể cả ngủ cũng phải ôm ở trên tay. Khi nào con ngủ thật say, tôi mới có thể đặt con vào trong nồi. Nhưng cũng chỉ chưa được 20 phút thì bé lại giật mình mà khóc thét lên đòi bế. Cả ngày vật lộn với con khiến tôi thật sự mệt mỏi. Đã mấy tháng nay, mỗi đêm tôi chợp mắt chưa đến 3 tiếng đồng hồ. Tôi lấy điện thoại gọi cho anh. Sao giờ anh chưa về? Em mệt quá. Tuấn Phương ngồi ở bàn làm việc với một đống giấy tờ ở trên bàn. Dạo này công ty đang bị vướng vào những chuyện không hay nên bị ảnh hưởng rất nhiều đến uy tín. Nên Tuấn Phương thường xuyên về trễ. Anh sắp xong rồi. 30 phút nữa anh về đến nhà. Tôi ôm con dựa lưng vào thành giường thở dài. Vâng. Thấy tôi đã quá mệt, Vũ mới đi vào đưa tay bế lấy đứa bé. Để tôi bế cho. Cô tranh thủ nằm nghỉ một tí đi. Cảm ơn Vũ. Lưng tôi vừa chạm xuống đệm, còn chưa kịp ấm thì con lại khóc thét lên. Tôi giật mình ngồi dậy, đưa tay bế lấy con. Vũ đưa cho con đi. Không hiểu nó giống ai mà khó dữ dằn như thế này không biết. Cô chịu cực một chút. Ít tháng nữa bé biết cầm nắm, biết nhận thức về thế giới xung quanh thì sẽ dễ hơn rất nhiều. Con chỉ mong thời gian trôi qua nhanh thôi. Chứ ngày nào cũng thế này, chắc con điên mất. Nuôi con dại chưa bao giờ là dễ dàng. Cực lắm cô ạ. Khó lắm, tôi mới ru được cho con ngủ. Cảm nhận hơi thở của con đã đều đều. Tôi biết bé đã chìm sâu vào giấc ngủ. Tôi nhẹ nhàng từ từ đặt con vào nôi. Nhưng vừa mới đới tay ra, bé đã giật mình nảy lên. Tôi nhanh bế con ôm lại vào người, tránh làm bé tỉnh giấc. Tôi ôm con dựa vào thành giường thiêu thiêu từ lúc nào. Nghe tiếng cạch cửa, tôi mở mắt nhìn thấy anh bước vào, thì nhanh ra hiệu cho anh giữ im lặng. Tuấn Phương không dám phát ra tiếng động lớn, sợ con giật mình. Rón rén bước đến giường, ngồi xuống thì thào. Con ngủ rồi hả em? Tôi gật nhẹ đầu, từ từ đứng dậy đặt con vào nôi. Nhìn con nằm yên trong nôi ngủ không giật mình, tôi mới thở phào. Tuấn Phương ra sau lưng xoa bóp cho tôi. Em thấy thoải mái chút nào không? Tôi gạt tay anh ra, nằm xuống giường nhắm mắt. Em chỉ muốn ngủ thôi, anh tắm đi rồi ngủ. Nhìn vợ ngày nào cũng mệt mỏi, Tuấn Phương thương xót lắm, nhưng lại không giúp gì được. Anh ta đã đổi biết bao nhiêu là vú, nhưng không ai có thể ôm được đứa bé vài phút. Kể cả Tuấn Phương cũng vậy. Tuy là ba, nhưng anh ta vẫn không thể nào bế được con. Con bé vẫn không chịu rời hơi mẹ nửa bước. Anh kéo chăn đắp người cho tôi, đặt lên trán một nụ hôn. Vất vả cho em. Tôi cảm nhận được, nhưng vì quá mệt, tôi lười phải mở mắt làm những hành động thân mật như trước đây. Với tôi, bây giờ chỉ có ngủ và ngủ. Cuộc sống hàng ngày của tôi cứ lặp đi lặp lại như vậy. Vì ít ngủ, cơ thể mệt mỏi, nên tôi bị mất sữa. Con lại không uống sữa ngoài. Ép mãi thì bé mới uống được một tí, nhưng rồi lại chớ hết cả ra. Áp lực lại càng áp lực. Mẹ tôi ghé nhà, nhìn thấy cảnh này, bà cũng xót. Bà lại đây nấu nhiều món ăn lợi sữa, áp dụng những cách dân gian để tôi có thể nhanh chóng có lại sữa. Ngày nào cũng phải ăn mấy món này, tôi ớn lên đến tận cổ. Nhưng vì công cuộc tìm lại sữa cho con, tôi nhắm mắt nhắm mũi mà cố nuốt xuống. Quả là trời không phụ lòng người. Sữa lại về mà lại càng dồi dào hơn. Mỗi lần con bú, tôi cảm nhận được dòng sữa xuống rất nhiều. Tôi vui hơn bao giờ hết. Tôi ăn rất nhiều, vì thế cân nặng cũng lên rất nhanh. Da dẻ cũng xấu đi rất nhiều. Từ một cô gái mảnh khảnh, giờ không khác gì một bà mẹ bỉm sữa. Đứng xoay mình trong gương, tôi tự cười an ủi nói với chính mình. Không sao, rồi từ từ mọi thứ cũng sẽ ổn cả thôi. Nhìn vậy mà thời gian trôi qua cũng nhanh. Hôm nay con được tròn 8 tháng tuổi. Đúng như Vũ nói trước đây, càng lớn bé sẽ càng dễ chịu hơn. Bây giờ con có thể tự nằm chơi mà không còn đòi mẹ bế như lúc trước. Giấc ngủ của con cũng dễ dàng hơn. Tôi như chút đi được một hòn đá nặng ở trên người xuống. Con đã ngủ. Tôi ngồi ở bàn ăn chờ anh về. Nửa tiếng trôi qua, rồi một tiếng. Nhìn đồng hồ đã là 10 giờ tối mà anh vẫn chưa về. Đã từ lâu rồi, tôi và anh chưa ngồi ăn chung như thế này. Hôm nay tôi đã dặn Vũ nấu những món mà anh thích, nhắn tin bảo anh về sớm một ngày. Anh cũng nói sẽ thu xếp về sớm, nhưng đến bây giờ, tôi vẫn chỉ ngồi một mình chờ anh. Nhìn bàn ăn đầy thức ăn, tôi thở dài cầm đũa lên ăn qua loa, rồi đi vào phòng nằm với con. Không hiểu sao nước mắt ở đâu cứ chảy ra ướt đẫm một mảng gối. Tuấn Phương về nhà cũng đã là 11 giờ khuya. Anh ta đứng trước cửa phòng thở ra một hơi. Mùi rượu vẫn còn đồng nặc. Anh ta xuống dưới nhà xúc miệng cho bớt mùi. Sợ mùi rượu làm vợ và con khó chịu. Nghe tiếng cạch cửa, tôi nhắm mắt giả vờ như đã ngủ. Tiếng nước xả trong nhà tắm, tôi biết anh đang tắm. Một lát sau, anh đi ra nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy người tôi. Anh biết em chưa ngủ. Anh xin lỗi vì đã không về ăn cơm với em. Tôi gỡ tay anh, nằm xa ra tạm một khoảng cách, giọng khó chịu. Không thực hiện được thì lần sau đừng có hứa. Anh biết anh sai. Thời gian này không ở bên hai mẹ con nhiều. Công ty khó khăn lắm mới lấy lại được uy tín, nên anh phải tập trung cao độ. Em buồn như thế này, anh đau lòng lắm. Không có gì đâu, anh cũng mệt rồi, ngủ đi cho khỏe. Em ngủ đây. Cảm giác cô đơn chính trong ngôi nhà của mình khiến tôi bất lực. Có phải tôi và anh đã quá vội vàng cho cuộc hôn nhân này, hay do tôi đã quá kỳ vọng để giờ lại phải thất vọng? Những tháng ngày tiếp theo, cuộc sống tôi và anh cũng không tiến triển gì là mấy. Anh vẫn bận bù đầu vào công việc, còn tôi thì lại cắm đầu vào con. Cứ thế từ bao giờ, giữa anh và tôi có một thế giới khác biệt cho riêng mình. Ngồi nhìn tờ giấy ly hôn trên bàn đã hơn một tiếng đồng hồ. Tôi do dự, không biết nên tiếp tục hay dừng lại. Nếu tiếp tục, thì tôi có thể cùng anh đi đến bao lâu? Trưa nay tự dưng con lên cơn sốt 39 độ. Tôi cho con uống thuốc và lau mát người nhưng vẫn không chịu hạ. Vì khó chịu nên con bé cứ khóc mãi, khóc đến đỏ cả mặt. Người mỗi lúc mỗi nóng. Tôi xót hết cả ruột gan nên gọi xe đưa bé đến bệnh viện. Trên đường đi tôi gọi cho anh bao nhiêu cuộc, anh cũng không bắt máy. Con cứ mãi quấy khóc, làm tôi nóng như lửa đốt. Tuấn Phương đi họp để quên điện thoại ở phòng làm việc. Thư là cô thư ký mới vừa mới vào làm việc hơn nửa tháng nay đi vào phòng. Thấy điện thoại sếp nằm ở trên bàn, cô ta nhìn ra phía ngoài cửa không có ai, mới bước đến cầm lấy điện thoại mở ra xem. Thư nhìn thấy ba cuộc gọi nhỡ có lưu tên là vợ yêu, cùng với một tin nhắn có nội dung. Con sốt cao, em đưa con vào bệnh viện, anh đến gấp nhé. Thư cười khẩy một cái, rồi nhanh chóng tắt nguồn điện thoại, giấu vào túi sách của mình. Quý vị thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện ngắn Ngang Trái Đời Nhau của tác giả Vân Thi. Cuộc hôn nhân của Hải Đường và Tuấn Phương đã nhanh chóng được diễn ra. Những tưởng rằng cuộc sống vợ chồng sẽ là những tháng ngày hạnh phúc. Tuy nhiên, hạnh phúc đó chẳng kéo dài được bao lâu. Đến thời điểm hiện tại, sau khi có một bé gái ra đời, thì mọi thứ ở trong cuộc hôn nhân này, cuộc sống của Hải Đường dường như đã bị thay đổi hoàn toàn. Cộng thêm nữa, đó chính là việc ở công ty của Tuấn Phương đã có rất nhiều bất lợi và anh ta phải tập trung vào công việc, không có nhiều thời gian dành cho vợ con. Vào thời điểm này, vào những lúc buồn bã nhất, thì Hải Đường đã suy nghĩ lại về cuộc hôn nhân của mình. Liệu rằng mọi thứ có phải là quá nhanh hay không? Và có khi nào cuộc hôn nhân của họ là một sai lầm? Khi mà khoảng cách giữa hai con người càng ngày lại càng xa nhau, khi sống trong một gia đình nhưng lại cảm thấy lạc lõng cô đơn trong chính gia đình của mình. Cũng có thể là do Tuấn Phương không dành nhiều thời gian để quan tâm chăm sóc đến Hải Đường. Và ngược lại, Hải Đường cũng không nói hết những khúc mắc ở trong lòng, những sự khó chịu ở trong lòng mình ra cho Tuấn Phương biết. Chính vì vậy mà hai người đã không còn hiểu nhau nhiều nữa. Và điều đó đã tạo thành một khoảng cách làm cho hai vợ chồng càng ngày càng xa nhau. Và rồi bỗng một ngày, xuất hiện ở đâu đó một cô thư ký tên là Thư với những hành động chỉ mới bắt đầu thôi, nhưng mà chúng ta cũng cảm nhận được rằng cô gái tên Thư này cũng không phải là một người đơn giản. Và âm mưu của cô ta là gì? Liệu rằng có phải muốn làm kẻ thứ ba chen chân vào cuộc hôn nhân của Hải Đường và Tuấn Phương hay không? Liệu rằng cuộc hôn nhân của Hải Đường và Tuấn Phương có thể kéo dài được bao lâu? Hay mọi chuyện đến đây là chấm dứt? Như vậy thì quả thật là đáng tiếc cho cặp vợ chồng này. Tuy nhiên, kịch hay vẫn còn ở phía sau. Và liệu rằng hạnh phúc của hai người có thể kéo dài được hay không? Thì chúng ta sẽ có ngay câu trả lời trong tập 7, cũng là tập cuối cùng khép lại bộ truyện này, sẽ được phát sóng trên kênh Hoa Hồng Đen vào khung giờ này ngày mai. Quý vị hãy quay trở lại kênh vào khung giờ này ngày mai để tiếp tục phần cuối cùng của bộ truyện này cùng với Trà Thanh quý vị nhé. Còn bây giờ thì Trà Thanh xin mến chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.